Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 153, khai trương cùng chia. Ngay ở A Trụ cùng Hòa Đông vì chiêu mộ không đến binh sĩ buồn rầu thời điểm. Trầm phủ danh hạ hai nhà chi nhánh phân biệt ở hai đầu bất đồng đường đi khai trương. Bất quá lần này khai trương cùng lần thứ nhất Lôi Dũng bọn họ mở ra đệ nhất gia, nhất đại oản, hoàn toàn khác biệt, không những cửa hàng là Trầm phủ sản nghiệp của mình, hơn nữa diện tích cũng là trước đó gian kia gấp mấy lần. Ở một đám Trầm phủ người làm duy trì các hạ hiện trường, mặc dù cũng là nhất phái người sơn nhân hải tình cảnh, nhưng trật tự lại vẫn luôn rất ổn định. Cầu tử từ nhà bếp chạy ra, nhìn một chút bên ngoài chiêng trống huyên thiên nhân sơn nhân hải tình cảnh. Một mặt kiêu ngạo đối bên cạnh hữu tài nói ra: hôm nay toàn bộ phi tiết trấn lần nữa bởi vì chúng ta Trầm phủ mà náo nhiệt phi thường a. Ân, vẫn là chúng ta thôn trưởng lợi hại. Phụ trách làm việc lặt vặt giúp một tay hữu tài giờ phút này mệt mỏi đầu đầy mồ hôi. Hắn một tay bưng làm bằng gỗ khay, một cái tay khác nắm lên khoác lên trong cổ khăn tay, tùy ý vuốt một cái mồ hôi trên mặt trâu, cười nói ra: hai người chớ cùng cái này lề mề, nhà bếp bên kia đều bận bịu không đến, nhanh đi hỗ trợ đi. Ta có thể nói cho các ngươi a, nếu như chúng ta hôm nay bị Trầm Phúc bọn họ làm hạ thấp đi, ta cho ngươi biết cầu tử khẳng định không có ngươi quả ngon để ăn. Mệt mỏi phải có chút đau lưng căn thúc bưng một chút bát đũa dự định muốn tắm thời điểm, dĩ nhiên phát hiện cầu tử ở nơi đó lười biếng, liền nghiêm mặt quát lớn: làm việc làm việc, ta nói ngươi bưng khay còn đứng lười biếng cũng không ngại mệt mỏi. Căn thúc có thể nói, nếu như bị Phúc bá bọn họ làm hạ thấp đi, ai cũng đừng nghĩ có quả ngon để ăn. Cầu tử cười đùa tí từng xông căn thúc vui lên, sau đó xông hữu tài quát: căn thúc sở dĩ nói như vậy, chủ yếu là bởi vì lần này mở hai gia cửa hàng vị trí đúng lúc là ta góc đối. Đứng ở cửa ra vào lớn tiếng kêu nhất cuống họng, đối diện trong tiệm nhân nhất định nghe được. Mặc dù căn thúc bên này chủ yếu là kinh doanh từ Trầm Phong nơi đó học được bánh bột, mà ta góc đối Phúc bá vị trí tiệm của thì kéo dài, nhất đại oản, tình huống chủ yếu kinh doanh thiêu nướng. Bất quá hai nhà cửa hàng hôm nay đều là đệ nhất khai trương, khó tránh khỏi sẽ có lẫn nhau phân cao thấp mà ý tứ. Mặc dù sự tình không lớn, nhưng vô luận người nào thua, trên mặt tóm lại vẫn là sẽ có chút khó xử. Cho nên nhìn thấy cầu tử lười biếng, căn thúc mới có thể có chút nổi nóng. Mà đối diện thiêu nướng cửa hàng, Phúc bá cùng Lôi Dũng một mực đi theo Tôn Đại Thăng bên cạnh. Nghe hắn căn dặn mọi người cần thiết phải chú ý đủ loại sự tình. Mặc dù còn chưa đến ăn cơm thời gian, nhưng đi qua cố gắng của mọi người, nhà bếp bên trong xuyên tốt đủ loại sâu nướng cũng đã chất cùng núi nhỏ một dạng. Tôn lão bản, chúng ta tài liệu này có phải hay không chuẩn bị quá nhiều một chút mà? Một phần vạn bán không được, như thế để mà nói khả năng liền hỏng. Phúc bá gặp nhà bếp nguyên liệu nấu ăn cũng đã chất rất cao, mà Tôn Đại Thăng lại như cũ yêu cầu mọi người ra tốc chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, không khỏi một mặt đau lòng hỏi: ha ha, Phúc bá ngươi lão nhân ra yên tâm đi, liền điểm ấy mà đồ vật liền, nhất đại oản, bên kia chuẩn bị đều không so được. Hôm nay chúng ta những cái này nước tương đồ gia vị gì, đều là thôn trưởng mới nhất điều phối đi ra, cho nên chúng ta mấy cái liền hướng trong chết chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn. Sau đó đem ngươi hòm rỗng cầm tới, chờ lấy trang bạc liền tốt. Tôn Đại Thăng một bộ ta làm việc ngươi yên tâm bộ dáng, vỗ bộ ngực hướng Phúc bá bảo đảm nói. Mấy người nói chuyện thời điểm, phụ trách ở bên ngoài duy trì trật tự Dư Quý từ bên ngoài chen lấn tiến đến. Nhìn thấy Phúc bá cùng Tôn Đại Thăng đều ở, trực tiếp đưa tay dùng tay áo vuốt một cái trí nhớ trên cửa mồ hôi. Phúc bá, Tôn trưởng quỹ, đối diện bên kia cũng đã bắt đầu phía trên khách nhân. Chúng ta bên này lúc nào bắt đầu? Nhà ôi, căn này thúc cùng cầu tử tốc độ có thể khá nhanh. Làm gì, còn muốn rút hôm nay thứ nhất hay sao? Ca nhi mấy cái, chúng ta cũng đánh lên tinh thần, chờ bên ngoài nhạc sĩ dừng lại. chúng ta cũng bắt đầu mở cửa đón khách. Tôn Đại Thăng nghe xong đối diện cửa hàng cũng đã bắt đầu đón khách. Liền cười đối bên người Lôi Dũng cùng A Vượng đám người nói ra. Ngay ở Tôn trưởng quỹ cùng đám người nói cười thời điểm. Ở nhà trước cửa đường phố phía tây một tòa lầu gỗ. Tóc hoa dâm Thường Tinh Châu đứng ở cửa sổ. Nhìn qua Trầm Phủ mới mở cửa hàng phương hướng khẽ nhíu mày. Tựa hồ đang suy nghĩ sự tình gì. Trầm ra cửa hàng khai trương. Qua rất lâu, Thường Tinh Châu mới băng lãnh phun ra một câu. Đúng vậy, lão gia, hôm nay chính là bọn họ chính thời gian. Ở Thường Tinh Châu sau lưng không xa phương. Một thân bạc ngắn áo bông ăn mặc giới hưng bình sông Thường Tinh Châu hơi hơi khom người. Một mặt cung kính đáp, Thường Tinh Châu không có nói. Như cũ một mặt ngưng trọng nhìn qua bên ngoài. Thật không nghĩ đến, lão phu mới vừa rời đi không đến một năm thời gian. Toàn bộ Phi Tuyết Trấn dĩ nhiên phát sinh lớn như vậy biến cố. Tiêu gia sự tình tìm hiểu rõ ràng. Xác định là cái này Trầm Phong giở trò quỷ. Nói đến Thường Tinh Châu, ở Phi Tuyết Trấn làm buôn bán nhân cơ hồ không có không biết. Hắn là Phi Tuyết Trấn thương hội hội trưởng. Mặc dù đối làm tiểu vốn mua bán nhân cho tới bây giờ không thêm can thiệp. Nhưng sinh ý một khi làm lớn, liền cần đến hắn nơi đó đưa tiền bảo hộ. Sau đó từ hắn căn cứ Phi Tuyết Trấn tất cả thương hộ tình huống đến quyết định ngươi sở làm buôn. Bán lớn nhỏ. Tuy nói cứ như vậy đối Phi Tuyết Trấn thương hộ môn tới nói cũng có nhất định chỗ tốt. Nhưng là tạo thành Thường Tinh Châu nhất ngôn cửu đỉnh cục diện. Nếu như hắn đối mỗ gia thương hộ bất mãn. Vậy cái này gia thương hộ tại hạ một năm liền rất khó ở Phi Tuyết Trấn sinh tồn được. Bởi vì đắc tội Thường Tinh Châu sau đó. Không những phải đối mặt toàn bộ Phi Tuyết Trấn thương hộ gạt bỏ chèn ép. Các loại các dạng du côn lưu manh cũng sẽ theo nhau mà tới. Không những sinh ý không có cách nào làm, thậm chí ngay cả tự thân an toàn cũng rất khó cam đoan. Đương nhiên, đối với Trầm Phong mở ra hai nhà tiểu điếm, vậy còn xa xa không vào không được Thường Tinh Châu pháp nhãn. Nhưng khi mới từ bên ngoài trở về Thường Tinh Châu nghe được Trầm Phong dụng kế mưu đem toàn bộ tiêu gia làm cho cửa nát nhà tan tịnh nuốt vào tiêu gia toàn bộ tài sản sau đó, liền có chút không quá bình tĩnh. Tuy nhiên hắn cũng từ đầu bể tin tức bên trong biết được Trầm Phong một chút tin tức. Tỷ như, Trầm Phong cùng trưởng trấn Hướng Hằng quan hệ không tệ. Trầm Phong Trầm Thiên Tổng quan võ. Trầm Phong ở biết học viện thanh danh rất cao các loại những cái này vặt vãnh tin tức. Nhưng cái này đồng dạng không bị Thường Tinh Châu coi trọng. Nếu như Trầm Phong liền này một ít bối cảnh, vậy liền không có tư cách trở thành bản thân đối thủ. Người đi chuẩn bị chút lễ vật đưa qua. Tất nhiên nhân ra cửa hàng khai trương. Cái kia chính là phải thuộc về chúng ta thương hội quản lý. Nên có lễ tiết tự nhiên không thể phế đi. Thường Tinh Châu trong đôi mắt của lóe ra hung quang. Trên mặt mang theo một tia như có như không nhe răng cười. Cái nào chia phía trên. Lão gia lại là như thế nào điều lệ. Giới Hưng Bình là đi theo Thường Tinh Châu nhiều năm lão nhân. Chủ tử tâm tư hắn hiểu rõ vô cùng. Cho nên khi Thường Tinh Châu vừa nói như thế, hắn liền minh bạch đây là muốn cho Trầm Phong một hạ mã uy. Bất quá loại này sự tình đối bản thân tới nói quá mức bình thường. Từ người khác trong tay mạnh mẽ cướp đi một bộ phận thậm chí là đại bộ phận lợi nhuận. Mặc cho ai đều là sẽ không nguyện ý. Bất quá cũng không quan hệ. Đối với loại này sự tình, bản thân quá có kinh nghiệm. Ứng đối biện pháp 3 ngày 3 đêm cũng nói không hết. Cuối cùng chỉ có thể là nhìn phân phối lợi ích cùng lão gia phải chăng hài lòng mà thôi. Đã có quan võ tại người, vậy liền nên cho chút mặt mũi mới đúng. Kẻ khác đều là chia 3-7 thành, cho hắn liền theo 16 tốt. Thường Tinh Châu vuốt vuốt bản thân chòm râu dê, cau mày suy nghĩ một trận, sau đó một bộ liền để hắn chiếm chút tiện nghi tốt lắm biểu lộ nói ra. Tốt, chẳng qua nếu như cái kia Trầm Phong không biết điều. Vậy chúng ta có phải hay không? Chấm ngoặc kép, nói đến đây. Giới Hưng Bình nhắm lại miệng. Nhìn qua Thường Tinh Châu bóng lưng. Nghe Giới Hưng Bình đặt câu hỏi. Thường Tinh Châu vuốt râu. Một mặt nhẹ nhõm cười lên ha ha, ha ha. Cái kia há không phải càng tốt. Vậy ngươi nên làm như thế nào liền buông tay đi làm xong? Dù sao sản nghiệp của Tiêu gia cũng không phải hắn một cái chưa dứt sữa mao đầu tiểu tử nói đoạt. Liền có thể giành được đi. Nên chúng ta cũng hẳn là thuận tay cầm trở về mới đúng. Đặt ở trong tay bọn họ, chẳng phải là bạch bạch trà đáp. Ha ha, Giới Hưng Bình cười. Loại sự tình này chúng ta còn thấy ít sao? Rất nhiều người tự nhận là bản thân biết chữ có thể xếp đặt mấy cái tính châu. Liền cảm thấy bản thân có thể làm khắp thiên hạ sinh ý. Có thể sự thật đây. Cái nào không phải mất cả chỉ lẫn trai. Cùng với nhường trong tay hắn tài sản bạch bạch tiện nghi kẻ khác. Còn không bằng cho chúng ta tốt. Cái kia tiểu nhân liền đi cho Trầm đại nhân tặng quà đi. Ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Giới Hưng Bình nói xong. Hướng Thường Tinh Châu bóng lưng cúi người hành lễ. Sau đó mỉm cười hướng đi ra bên ngoài. Ở hắn nhìn đến, chuyện này khẳng định như dĩ vãng đồng dạng sẽ phi thường nhẹ nhõm giải quyết. Sau đó nhường Trầm Phong hao tâm tổn chi phí sức vất vả nửa ngày kinh doanh trở thành phi tuyết. Chấn Thương Hội thu vào nơi phát ra một trong. Nhìn đến lão gia thật đúng là tương đối nhìn chúng cái này Trầm Phong. Dĩ nhiên cho ra tốt như vậy tỷ lệ. Hôm nay ta cũng vừa vặn kiến thức một chút vị này trong truyền thuyết thanh niên tài tuấn. Chấm ngoặc kép, Giới Hưng Bình vừa đi. Một bên trong đầu qua một lần Thường Tinh Châu thái độ cùng đối thoại. Liền ở trong lòng âm thầm nghĩ nói. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.